Tinh Giới, chương 1383, Lại Sáng Tạo Công Pháp, Góc Truyện Audio.com, Vũ Trụ Cấp, Lâm Thiên mỉm cười, lấy hàng tinh cấp thực lực đến lúc đó có thể đánh chết vũ trụ cấp cường giả, phá giới thật là tương đương lợi hại. Chu Thần, chiến hồn quyết phát lên rồi, hiệu quả như thế nào? Lâm Thiên nói, Chu Thần nói, lão đại còn không có tin tức, hẳn là cần nhất định thời gian kiểm nghiệm, bất quá lão đại ngươi yên tâm, chiến hồn quyết khẳng định có thể cho ngươi mang đến một ít tin tức tốt. Đúng lúc này, một đạo tin tức nháy mắt liền truyền đến Lâm Thiên trí năng quang não mặt trên. Tôn kính Lâm Thiên các hạ, ngài thân phận cấp bậc từ phi công dân tăng lên vì Hải Lam đế quốc nhất đẳng công dân, thân là nhất đẳng công dân, ngài có được như sau đặc quyền. Lâm Thiên nhìn kia tin tức hơi hơi điểm gật đầu, cùng hắn đoán trước chung trên cơ bản không sai biệt lắm, hắn đoán trước cũng là đạt tới nhất đẳng công dân bộ dáng. Lão đại, không nghĩ tới Hải Lam đế quốc hiệu suất vẫn là không sai. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, nhất đẳng công dân cũng là có được không nhỏ đặc quyền a. Lâm Thiên nhìn kia một đám đặc quyền nói, cùng áo tư đế quốc so sánh với, Hải Lam đế quốc đặc quyền càng nhiều, hơn nữa càng thêm đại. Lão đại, ngươi muốn tiếp tục sáng tạo một cái khác công pháp. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên nói, công pháp yếu sáng tạo, nhưng là còn có một cái chuyện rất trọng yếu muốn làm a. Thất cấp cường hóa đan dùng rớt, kia mặt la tinh cũng là dùng rớt, không nữa dùng để tăng cường thân thể gì đó, không biết có thể hay không tại đây tinh cầu mua được thích hợp gì đó. Chu Thần nói, lão đại, hẳn là có thể đi Kiền Thiên Tinh vẫn là thực phồn vinh. Bất quá lão đại ngươi hiện tại thực lực càng ngày càng mạnh, bình thường gì đó đối với ngươi tới nói không có gì hiệu quả, cho nên nhất thời bán hội phòng chừng cũng phải không đến, bất quá lão đại ngươi tiếp theo tăng lên cũng là đã nhiều năm sau, vài năm thời gian hẳn là có thể mua được đi. Lâm Thiên nói, Chu Thần, tác dụng phụ kỳ lúc này đây có bao nhiêu dài? 5 đến 6 năm bộ dáng. Chu Thần nói, Chu Thần, ngươi cảm giác được không có cùng hồng giới liên hệ cường đại rồi rất nhiều. Lâm Thiên nói, lúc này đây thực lực tăng lên, hắn rõ ràng cảm giác được cùng hồng giới liên hệ cường đại rồi rất nhiều. Đương nhiên lão đại, phòng chừng ngươi ở vực chủ cấp khi nào thì, là có thể cùng hồng giới chân chính thành lập khởi liên hệ. Chu Thần nói, cũng không có rất nhiều năm, nếu vực chủ cấp có thể thành lập khởi liên hệ thì tốt rồi. Lâm Thiên nói, tuy rằng tiến vào này chân thật thế giới thời gian cũng không phải quá dài, nhưng là Lâm Thiên cũng là cảm giác trôi qua thật lâu thật lâu. Lão đại, hoàn hảo là chiếm được này nọ cường hóa thân thể, nếu không sử dụng vài thứ kia cường hóa thân thể trong lời nói, khoảng 1000 năm thời gian cũng không nhất định có thể đạt tới hiện tại tu vi. Chu Thần nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, cũng không biết Giao Nhi các nàng còn có Long Nhi bọn họ nay thế nào. Lão đại bọn họ không có sự tình gì. Người Lâm gia hiện tại nhưng là có hai thánh nhân đỉnh cấp cường giả, nhưng lại tùy thời có thể tái sinh ra hai thánh nhân đỉnh cấp cường giả ở thánh giới bên trong, cũng là ở đỉnh cấp gia tộc thế lực. Chu Thần nói, ân, Lâm Thiên nói, hắn kỳ thật cũng không phải rất lo lắng, cùng lúc hắn đi ra thời gian cũng không phải rất dài, 10 năm sau thời gian thôi, đối với thánh giới mà nói, 10 năm sau là. Góc Truyện Audio.com, tương đương ngắn ngủi, tuy rằng thời gian tốc độ chảy giảm bớt nhưng là thánh nhân bế quan tu luyện cái gì kia vẫn là giống nhau cần rất dài thời gian. Về phương diện khác trong lời nói, Lâm gia cũng không phải tùy tiện người nào có thể khi dễ. Vài năm thời gian trôi qua, Phỉ Nhã các nàng so với phía trước cũng là thành thục nhiều lắm. Hai nàng tu vi đều là đạt tới thiên không tứ giai, tái cố gắng một trận, hẳn là có thể đạt tới thiên không ngũ giai, mà khác phương diện, Phỉ Nhã đối với chiến hạm chỉ huy, đó là học tập càng thêm xâm nhập mà Lệ Toa đối với quản lý cũng là biết đến càng nhiều. Lâm Thiên, lúc này đây như thế nào mới 10 ngày qua thời gian liền đi ra a? Phòng khách bên trong, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa nhìn thấy Lâm Thiên đi ra mỉm cười nói, vài năm trưởng thành, các nàng nay đều là so với phía trước đẹp rất nhiều, hơn nữa dáng người phát dục cũng là càng thêm thành thục ách, đôi khi các nàng hai người đùa Lâm Thiên thời điểm, thật đúng là sẽ làm hắn này bình thường nam nhân khởi một ít sinh lý phản ứng, nếu không chủ động khống chế được trong lời nói. Nhưng là làm cho Phỉ Nhã cùng Lệ Toa có một tia u oán là, đối với các nàng ngẫu nhiên một ít khiêu khích Lâm Thiên cũng không có cái gì đáp lại. Mang lâu như vậy, nghỉ ngơi vài ngày. Lâm Thiên cười nói, vừa mới tăng lên tu vi thân thể cùng linh hồn là có một ít không phù hợp, cần vài ngày thời gian làm cho chúng nó phù hợp tại thân thể cùng linh hồn phù hợp tốt dưới tình huống, mới tốt đi sáng tạo tân công pháp. Lâm Thiên, nghỉ ngơi vài ngày. Chúng ta đây cũng nghỉ ngơi vài ngày thời gian, đi làm thôi đâu. Lệ Toa nói, nơi nơi đi dạo đi. Lâm Thiên nói, mấy ngày kế tiếp thời gian, Lâm Thiên cùng Phỉ Nhã Lệ toa các nàng ở toàn bộ Kiền Thiên Tinh thượng nơi nơi đi dạo đứng lên, trọng điểm Lâm Thiên đi một ít giao dịch địa phương, nhưng là làm cho hắn thất vọng là, bình thường tăng lên thân thể gì đó nhưng thật ra thấy được không ít, chính là có thể tăng lên hàng tinh thất giai cường giả thân thể gì đó, một kiện cũng là không có nhìn đến. Lâm Thiên sinh, một đạo thanh âm vang lên, Lâm Thiên quay đầu, ở hắn mặt sau, đúng là kia bị hắn phong ấn tu vi tên, nay hắn tu vi tự nhiên vẫn là phong ấn, vài năm thời gian trôi qua cùng ban đầu Lâm Thiên gặp hắn khi so sánh với kia diện mạo thật là tương đương bất đồng. Lâm Thiên đánh giá kia tên, trong lòng cũng là âm thầm gật đầu, trước mặt người này, thoạt nhìn thành thục rất nhiều, cùng phía trước kia thật sự là phán như hai người. Đã nhiều năm không thấy, như thế nào làm cái gì? Lâm Thiên nói, Lâm Tiên Sinh, ta tiến nhập một nhà mậu dịch công ty, đa tạ Lâm Tiên Sinh lúc trước phong ấn của ta tu vi, này vài năm thời gian, thật là làm cho ta nhận rõ rất nhiều gì đó. Tên kia ngữ khí thành khẩn nói, Lâm Thiên mỉm cười điểm gật đầu, nhìn ra được đến ngươi này vài năm quả thật là thu hoạch rất nhiều, chúc mừng. Năm đó rất hỗn trướng, mấy năm nay rốt cục thì chậm rãi nhận rõ. Tên kia nói, nếu không phải Lâm Tiên Sinh, hiện tại ta nhất định vẫn là theo ta trước kia một ít bằng hữu giống nhau chung trả, bọn họ bên trong còn có một người đã muốn là chết đi ai. Kiền Thiên Tinh lui tới nhân, thực lực cường đại nhân rất nhiều, giống các ngươi trước kia như vậy, tổng hội có như vậy một ngày. Lâm Thiên nói, ngươi cũng là nhận rõ, vậy ngươi phong ấn liền giải trừ đi. Text được lấy tại Lâm Thiên nói xong, kia tên phong ấn lập tức đã bị giải trừ, nhất thời, một cỗ cường đại lực lượng xuất hiện ở tại tên. Góc truyện audio.com, kia thân thể trong vòng, cảm giác thân thể trong vòng một lần nữa xuất hiện lực lượng, kia tên ánh mắt lập tức liền đã ươn ướt mất đi mới biết được quý trọng đáng quý, những năm gần đây là một phế nhân còn sống, hắn không biết thừa nhận rồi bao nhiêu thống khổ. Lâm Tiên Sinh, đa tạ, tên kia xoay người hành lễ nói, Lâm Thiên khoát tay áo, tạ sẽ không tất hảo hảo cuộc sống đi, Lâm Thiên nói xong mang theo Phỉ Nhã các nàng rất nhanh liền ly khai. Chu thần, nhìn hắn một chút a. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, hắc lão đại yên tâm đi, ta đã muốn là xâm nhập hắn trí năng quang não bên trong, hắn nếu muốn làm xảy ra chuyện gì đến sẽ chờ tiếp tục bị phong ấn đi. Chu thần nói, hẳn là sẽ không tái trêu chọc ta. Lâm Thiên nói, hắn cũng không cho rằng tự mình hội nhìn lầm theo kia tên ánh mắt cái gì, Lâm Thiên biết hắn là thật sự cải biến mà không phải giả vờ. Phỉ Nhã nói, Lâm Thiên, hắn chính là lúc trước kia bị ngươi đánh tên A thay đổi thật đúng là đại A. Lâm Thiên, người sư tôn chẳng lẽ ngay tại phụ cận sao? Người vừa nói hắn phong ấn liền giải khai. Lâm Thiên lắc lắc đầu nói. Sư tôn không biết có hay không phụ cận, phong ấn ta không biết, nhưng là sư tôn là đem giải phong phương pháp dạy cho ta, cho nên cởi bỏ hắn phong ấn tự nhiên là không có vấn đề. Nguyên lai là như vậy. Phỉ Nhã gật gật đầu nói. Chơi vài ngày, cũng nơi nơi tìm vài ngày, không có gì thu hoạch. Lâm Thiên cùng Phỉ Nhã các nàng cũng là về tới biệt viện bên trong. Công pháp muốn cho nữ tính thích như vậy tu luyện có thể cải thiện dung mạo, điểm này có vẻ trọng yếu. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, huyền nữ quyết, tinh nguyệt thần công, rất nhiều vĩ đại công pháp một ít yếu tố thoáng hiện ở hắn trong lòng, tuy rằng dập khuôn là căn bản là vô dụng, nhưng là tham khảo một chút hạ cũng là cũng không có gì vấn đề. Suốt 10 ngày thời gian, Lâm Thiên luôn luôn tại tự hỏi cũng không có bắt đầu sáng tạo, ngày thứ 11 thời gian, Lâm Thiên mới là bắt đầu sáng tạo lên. Tân công pháp Lâm Thiên gọi là vì ngọc nữ quyết, tục khó dằn nổi. Nhưng là Lâm Thiên làm sao nguyện ý tốn còn muốn một rất tốt tên, này công pháp thôi, tên dễ nghe không tốt nghe căn bản là không có gì, quan trọng là nội hàm như thế nào, công pháp hảo, như vậy tên tái lạm cũng nhiều là người tu luyện, công pháp kém, tên lấy được dù cho nghe cũng không lừa được vài người mắc mưu. Có lần đầu tiên sáng lập kinh nghiệm, hơn nữa tu vi tăng lên, lúc này đây Lâm Thiên tốc độ rõ ràng nhanh không ít, làm năm thứ nhất đi qua thời điểm, hắn đã muốn là sáng lập ra trước 3 tầng. Mà cuối cùng tầng thứ 4, Lâm Thiên cũng chỉ là tìm 1 năm thời gian, 2 năm thời gian, ngọc nữ quyết trước 4 tầng sáng lập xong. Hô, Lâm Thiên vừa lòng mở mắt, Chu thần, ngươi thấy như thế nào? Lão đại, ngươi là không phải trọng nữ khinh nam, cảm giác thượng ngọc nữ quyết so với chiến hồn quyết còn là muốn hảo một chút. Chu thần nói, Lâm Thiên cười nói, tu vi tăng lên một chút, lý giải càng sâu vào một chút, bất quá kém là rất nhỏ. Lão đại, hiện tại liền quên đi ra ngoài sao? Hắc hắc, rất nhiều người đều là có ý kiến của ngươi chiến hồn quyết nay ở Hải Lam đế quốc. Đó là không hề ít bắt đầu tu luyện, hưởng ứng thực không sai, nhưng là nữ tính tu luyện trong lời nói hiệu quả không tốt, cho nên rất nhiều nữ tính đồng bào, nhưng là đều đối này công pháp sáng lập giả có ý kiến. Chu thần nói, Lâm Thiên nói, đã muốn là có không ít người tu luyện. Chu thần nói, đó là tự nhiên, Hải Lam đế. Góc truyện audio.com quốc đem này làm công chúng công pháp, có thể tu đến hàng tinh cửu giai công chúng công pháp, tự nhiên rất nhiều mọi người là có hứng thú tu luyện. Một ít tu luyện khác công pháp nhân thậm chí còn đều là buông tha cho tu luyện nguyên lai công pháp chuyển tu chiến hồn quyết. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, Hải Lam đế quốc cư nhiên làm công khai công pháp cũng là có một ít quyết đoán. Lão đại người kia công pháp tuy rằng dị tộc không phải hoàn toàn không thể tu luyện, nhưng là hiệu quả xa không thể cùng nhân loại so sánh với, Hải Lam đế quốc nhân loại chiếm chủ yếu địa vị, Hải Lam đế quốc tự nhiên mừng rỡ mở rộng tăng lên quốc lực. Chu thần nói, giống như vậy thất cấp văn minh đế quốc nội tình đó là tương đương thâm hậu, cũng không e ngại công pháp truyền bá khai một ít tiểu quốc cường đại đứng lên uy hiếp địa vị. Đêm này Ngọc Nữ Quyết cũng truyền đi lên đi, có này Ngọc Nữ Quyết hẳn là có thể tăng lên tới ngân công dân. Ngân công dân có thể mua chiến hạm, xếp hàng quá hư không đạo, hẳn là cũng hoa không bao nhiêu thời gian. Lâm Thiên nói, tốt lão đại ta cái này truyền đi lên. Chu thần nói, lập tức Chu thần đã đem Lâm Thiên sáng lập đi ra Ngọc Nữ Quyết truyền lên rồi. Lam thịt thu phục về nhà, người thu phục, ta còn có một chút điểm, người đi về trước đi. Nói chuyện là một áo lam nữ tử, giọt, một tiếng khinh thúy thanh âm vang lên, Lam thị cư nhiên lại đây tân, Lam thị ngươi mau một chút lạc chúng ta cùng nhau hồi. Ngọc Nữ Quyết hảo tục tên, Ngọc Nữ, đầu năm nay có mấy có thể nói thượng là Ngọc Nữ. Nói tuy rằng là như thế này nói, nhưng là kia nói chuyện nữ tử vội vàng cũng là đem kia công pháp điểm mở ra. Gì, là Lâm Thiên, cái gì, kia áo lam nữ tử nói, Lam thị chính là kia Lâm Thiên A, chiến hồn quyết. Là cùng một người, kia áo lam nữ tử vội vàng buông xuống đỉnh đầu công tác cũng là thấu đi qua. Thật sự là hắn trong lời nói kia này công pháp có lẽ thật là không sai công pháp. Kia áo lam nữ tử nói, chúng ta xem trong chốc lát nếu hảo liền truyền đi lên. Hai cái tốt như vậy công pháp trong lời nói, thân phận của hắn có thể tăng lên tới ngân công dân. Lam tỷ chỉ cần phản ứng tốt lắm, cho dù là tăng lên tới hoàng kim công dân cũng là có khả năng. Thật sự là người so với người tức chết người A kia Lâm Thiên cũng bất quá là thiên không cấp thực lực, nhưng là chính là bởi vì có một hảo sư tôn cư nhiên thực khả năng lập tức sẽ đến ngân cấp công dân. Mà chúng ta công tác lâu như vậy cũng như vậy một chút cống hiến độ đến hai bậc công dân cũng không biết cần bao nhiêu thời gian. Kia áo lam nữ tử cười nói, đừng ghen tị thế gian luôn luôn một ít người vận khí không phải bình thường nhân có thể sánh bằng, chúng ta không có tốt như vậy vận khí cũng chỉ có thể thiết thực công tác. Nếu này một cũng là không sai công pháp trong lời nói kia chúng ta kỳ thật cũng là dính hắn một chút quang, cống hiến độ khá vậy là có thể tăng lên không ít. Kế tiếp kia hai nữ tử tự nhiên còn thật sự nhìn đứng lên, càng xem các nàng ánh mắt lại càng sáng đứng lên, vài phút sau các nàng bắt buộc tự mình đem ánh mắt đều là rời đi. Linh muội, này công pháp là nữ tử tu luyện, kia áo lam nữ tử nói. Đúng vậy Lam tỷ ta cảm giác ra đến, nó so với ta hiện tại tu luyện công pháp hảo nhiều lắm. Lam tỷ ta quyết định truyền tu này công pháp. Ngươi thực quyết định làm như vậy, truyền tu mặt khác công pháp trong lời nói, đây chính là ý nghĩa một đoạn thời gian nội của ngươi tu vi hội tại chỗ dẫm chân tại chỗ. Kia, góc truyện audio.com, áo lam nữ tử nói. Lam tỷ chúng ta ánh mắt cần lâu dài một chút lạc. Bất quá hiện tại nói này còn gắn liền với thời gian thượng hơi sớm, còn muốn làm cho này công pháp thông qua mặt trên đại nhân nhóm nghiệm chứng mới thành. Truyền đi lên, cách chương.